bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, khuôn mặt đều trở nên đỏ rực. Khương Tiểu Mãn gan lớn chút, chủ động nói, cảm ơn ngươi. Không khách khí, Du Thanh Thời thanh âm thấp đến mức quả thực là hừ ra đến, không cẩn thận nghe hoàn toàn không nghe được. Hắn lại cùng Khương Tiểu Mãn ngủ ô ô ô. Nàng ôm dậy, so Diệu Diệu thoải mái một ít, cũng càng mềm, càng ấm áp. Diệu Diệu lông xù tuy rằng cũng tốt sờ, nhưng là Diệu Diệu ngủ ngáy ngủ. Khương Tiểu Mãn liền không giống nhau, nàng ngủ được lặng yên, chỉ có nhẹ nhàng nhợt nhạt tiếng hít thở mà thôi, Du Thanh Thời nhìn một chút, sau đó cũng liền ngủ đi. Hắn không phải cố ý, may mà Khương Tiểu Mãn một chút cũng không có cảm giác đến không đúng. Du Thanh Thời lúc này từ thở dài nhẹ nhõm một hơi, có loại làm chuyện xấu may mắn chạy thoát sống sót sau tai nạn cảm giác. Ngủ một tiết khóa, trên người đều dính lên không ít cỏ khô, hai người sửa sang lại một phen, lại lẫn nhau giúp đối phương đem đầu thượng cỏ dại hái xuống, lúc này mới đi tìm lão sư đưa tin tan học. Trong chốc lát còn có một tiết khóa, hai người một trước một sau trở về phòng học. Đi qua tầng 2 hành lang thời điểm, một cô bé ô ô ô khóc từ bên người bọn họ đi ngang qua, vừa đi một bên lau nước mắt, khóc đến dị thường lớn tiếng. Bóng lưng này, càng xem càng nhìn quen mắt, Khương Tiểu Mãn đối với ô ô ô tiểu bằng hữu không có gì phản cảm, ngược lại rất thích dỗ dành. Nàng đi theo, hỏi, Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu, ngươi làm sao vậy? Trước kia tại mẫu giáo thời điểm, Diệp Gia Giai cùng Khương Tiểu Mãn quan hệ liền không sai, hai người chơi được tốt. Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu nãi nãi, cười rộ lên ngọt ngào, bình thường theo Khương Tiểu Mãn sau lưng. Tiểu Mãn, gọi, đặc biệt đáng yêu, Khương Tiểu Mãn đặc biệt thích nàng. Bất quá thượng tiểu học sau, hai người không có phân tại chung lớp, điều này làm cho Khương Tiểu Mãn có chút khổ sở. Tiểu Mãn, Diệp Gia Giai quay đầu nhìn nàng, vốn là khóc đến đôi mắt mũi đều đỏ bừng đứng lên, nhìn đến nàng, càng là lên tiếng khóc lớn. Khương Tiểu Mãn hỏi, ngươi tại sao khóc a? Có phải hay không có tiểu nam sinh bắt nạt ngươi? Ngươi không phải sợ, ngươi nói cho ta biết ta giúp ngươi đánh trở về. Bây giờ nam hài tử được ra thường xuyên bắt nạt bạn học nữ. Yêu nhất chính là kéo nữ hài tử tóc. Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu bím tóc biên được dễ nhìn như vậy, nhất định chịu khổ không ít độc thủ đi. Nha chờ đã, Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu bím tóc đâu? Khương Tiểu Mãn đi trên đầu nàng nhìn thoáng qua, phát hiện nàng hôm nay đeo đỉnh đầu nhìn qua thường thường không có gì lạ mũ, ngăn chặn đầu. Bên trong cái dạng gì đều hoàn toàn không nhìn không ra đến. Diệp Gia Giai mụ mụ tay đặc biệt xảo, bình thường đều sẽ cho nàng biên đẹp mắt bím tóc đủ loại kiểu tóc. Khương Tiểu Mãn từng rất hâm mộ đâu. Không có người bắt nạt ta. Diệp Gia Giai lau lau nước mắt khóc kể đạo. Ta chính là vừa rồi đi WC thời điểm, nhiều chiếu trong chốc lát gương, cảm thấy ta quá xấu, nhịn không được khóc. Khương Tiểu Mãn giật mình, người không xấu a, người tốt đáng yêu. Trước kia ta còn muốn học người chói tóc biên bím tóc đâu. Ô ô ô ô, nghe được nàng nói như vậy, Diệp Gia Giai lại khóc đặc biệt lớn tiếng, nàng khóc thút thít đạo. Ta cho ngươi xem nhìn, nói xong yên lặng đem mũ hái xuống, sau đó lại yên lặng đeo lên. Nhìn xong Khương Tiểu Mãn liền đã hiểu, bởi vì Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu bím tóc, không có, bị cắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là một cái 10 phần cầu cắn tạo hình, thật sự, thật khó nhìn, ta cái này không thể nói. Khương Tiểu Mãn 10 phần đau lòng cầm tay nàng, nổi giận đùng đùng đạo. Là cái nào vương bắt con dê dám cắt tóc của ngươi? Ta không chỉ giúp ngươi đánh hắn, ta còn đi mét với lão sư. Diệp Gia Giai lau nước mắt, là ta ba ba ô ô ô. Khương thông minh lanh lợi biết ăn nói chuyên trị hết thầy khóc bao. Tiểu Mãn đầu óc đột nhiên kẹt không biết nói cái gì. Nàng chỉ có thể đánh thắng được tiểu bằng hữu, đại nhân liền đánh không lại. Nhưng là Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu khóc đến thảm như vậy, thật sự thật đáng thương. Khương Tiểu Mãn an ủi nàng nói, không có chuyện gì, qua trận liền sẽ mọc ra. Diệp Gia Giai vuốt về cái mũ của mình, e sợ cho mang được không đủ vững chắc, sợ bị người nhìn ra cái gì đến. May mà bây giờ thiên khí lạnh, nàng mang như thế một cái mũ đội đầu còn sẽ không bị nóng chết. Diệp Gia Giai nói, quá lâu ta nghĩ nghĩ liền cảm thấy rất khổ sở. Ta quyết định lại cũng không muốn cùng ba ba nói chuyện. Thật là đúng dịp, lúc trước bị cữu cữu cắt tóc thời điểm, Khương Tiểu Mãn cũng là nghĩ như vậy, bất quá sau này vẫn là sửa lại. Người ba ba vì sao muốn cắt ngươi tóc đâu? Vừa nhắc đến cái này, Diệp Gia Giai miệng méo một cái, nước mắt lại rớt xuống. Mẹ ta hiện tại có tiểu đệ đệ, không thể cho ta biên bím tóc. Ba ba hôm nay cho ta biên bím tóc biên sẽ không, liền cho ta cắt ô ô ô, ta cữu cữu cũng là. Khương Tiểu Mãn lập tức cùng chung mối thù đạo. Ba ba đều là như vậy, Trương Hâm Hoa ba ba cũng là, Trương Hâm Hoa cái kia bóng lưỡng tiểu chọc đầu. Diệp Gia Giai còn nhớ rõ, thật sự là vì Trương Hâm Hoa tròn trịa mập mạp, đầu chọc cũng so người khác bạch, so người khác sáng. Vừa nghĩ đến hắn, Diệp Gia Giai liền cảm thấy chính mình cũng không phải như vậy thảm, tiếng khóc chính là một trận, nước mắt không xong. Tiểu bằng hữu vốn đều nhanh dỗ dành tốt, Khương Tiểu Mãn lại tò mò đề ra một câu. Người có tiểu đệ đệ nha, trước kia tại sao không có nha, có thể mang đến trường học nhường ta nhìn xem sao, ta rất thích tiểu bảo bảo, nhưng là nhà ta nhặt không đến hài tử nha. Vừa dứt lời, vừa rồi tiếng khóc vừa mới ngừng lại, Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu lại bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng khóc. Ta không muốn, ta không muốn, ta không muốn tiểu đệ đệ, ta chán ghét tiểu đệ đệ. Khóc xong, Diệp Gia Giai rốt cuộc nhớ tới, vì sao nàng hôm nay cảm xúc suy sụp. Soi gương nhìn thấy chính mình xấu chỉ là cái lời dẫn mà thôi. Diệp Gia Giai nói, Tiểu Mãn, ta đem tiểu đệ của ta để tặng cho ngươi được sao? Ta không thích hắn, ba ba mụ mụ của ta có tiểu đệ đệ liền không yêu ta. Mụ mụ không cho ta biên bím tóc, ba ba cũng chỉ sẽ cho đệ đệ hướng nãi nãi, đều mặc kệ ta. Tuy rằng Khương Tiểu Mãn rất thích tiểu bảo bảo, nhưng là nàng có cái nguyên tắc chính là không đoạt người khác bảo bối, tỉ như nàng rất thích Du Thanh Thời Diệu Diệu, nhưng là ngẫu nhiên đi qua Triệt Triệt mà sẽ không muốn đem Diệu Diệu mang về nhà. Khương Tiểu Mãn lắc đầu cự tuyệt nói, như vậy không tốt đi, ba ba mụ mụ của ngươi đem tiểu đệ đệ nhặt về đến, hẳn là cũng rất vất vả. Ngươi không muốn khổ sở đây, tiểu bảo bảo về nhà trước đều tốt thảm, thật thê thảm, thật vất vả có ngày lành qua, ngươi muốn cho điểm A, chúng ta là đại nhân nha, không muốn cùng tiểu hài tử tính toán. Cái gì nhặt về đến? Diệp Gia Giai không hiểu ra sao? Đệ đệ là nhặt về sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao không về ra tiểu đệ đệ đều tốt thảm, thật thê thảm A, Diệp Gia Giai nghĩ nghĩ, nói ra. Nếu quả như thật rất thảm, ta đây liền có thể tạm thời đem ba mẹ cho hắn mượn, về sau muốn trả trở về. Bởi vì các ngươi trong thành tiểu bảo bảo, đều là từ trong thùng rác nhặt về nha. Khương Tiểu Mãn giải thích, Du Thanh Thời tiểu bằng hữu cũng là đâu. Hắn trước kia được thảm, mỗi ngày không cơm ăn, không y phục mặc, toàn thân còn thối hoắc, mỗi ngày liền thích đem mình giam lại, ai không để ý, ngươi ra tiểu đệ đệ chắc cũng là đi, ngươi liền rộng lượng một chút đây. Du Thanh Thời, hắn chưa nói qua loại này lời nói. Khương Tiểu Mãn có đôi khi thật sự đáng ghét người. Hắn có chút sinh khí. Du Thanh Thời khẽ hừ nhẹ một tiếng, như cũ không nói một lời nghe Khương Tiểu Mãn lừa tiểu hài. Diệp Gia Giai quả nhiên bị dỗ. Bởi vì Khương Tiểu Mãn là lớp học thông minh nhất tiểu bằng hữu, nàng hiểu khẳng định nhiều. Diệp Gia Giai nghĩ nghĩ đệ đệ tại bãi rác sống thảm dạng, bỗng nhiên liền cảm thấy trong lòng cân bằng, về nhà liền muốn nhiều chiều mến đệ đệ một ít, điều kiện tiên quyết là Khương Tiểu Mãn nói là sự thật. Nàng nhìn về phía Du Thanh Thời, đặt câu hỏi, thật sự có thảm như vậy sao? Khương Tiểu Mãn nhìn về phía Du Thanh Thời, Diệp Gia Giai cũng đang nhìn Du Thanh Thời. Khương Tiểu Mãn âm thầm kéo lấy tay hắn, nhỏ giọng nói. Người nói mau a, Du Thanh Thời đành phải kiên trì gật đầu, nhỏ giọng nói. Thật sự, rất thảm, Diệp Gia Giai quyết định muốn thích tiểu đệ đệ một chút. Nhưng là cái này giống như cùng nàng biết không giống, vì sao tiểu bảo bảo đều là từ trong thùng rác nhặt được đâu? Do dự trong chốc lát, Diệp Gia Giai nhỏ giọng hỏi. Nhưng là Tiểu Mãn, ba ba mụ mụ của ta không yêu lật thùng rác A, hơn nữa. Ta nhìn đều là thúc thúc A Di cùng nhau ngủ một giấc qua một đêm, sau đó A Di bụng liền phồng lên, sau đó bảo bảo thì có. Vì sao Tiểu Bảo Bảo là từ trong thùng rác nhặt đâu? Wow, Khương Tiểu Mãn đều không biết đâu, nàng tò mò hỏi. Làm sao ngươi biết A, trên TV đều là như thế diễn? Diệp Gia Giai cúi đầu, thanh âm đặc biệt tiểu. Khương Tiểu Mãn chỉ thích nhìn phim hoạt hình, không thích nhìn loại này chân nhân kịch. Coi như bình thường theo bà ngoại cùng nhau nhìn tivi, nhìn cũng đều là cầu huyết kịch, chính là tiểu phu thê muốn ly hôn, bà đến vô giúp vui, sau đó cãi nhau, người phiến ta một bàn tay, ta phiến người một bàn tay, loại kia chưa từng thấy qua loại này đâu. Kia có thể là trên tivi A Di trong bụng giấu cái thùng rác đi. A, hình như là A, dù sao đều là tròn, phồng, lớn, quả thật đều không sai biệt lắm. Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu nghi hoặc giải khai cũng không khóc. Kỳ thật nàng mới không phải chỉ riêng là tóc khóc đâu. Nàng sợ ba mẹ có tiểu đệ đệ liền không yêu nàng. Hiện tại tốt, nếu tiểu đệ đệ cuộc sống trước kia trôi qua như vậy thảm, kia nàng liền rộng lượng một chút tốt. Chờ tiểu đệ đệ sẽ chính mình hòa sữa bột, liền khiến hắn chính mình hướng, khiến hắn chính mình mặc quần áo, chính mình ăn cơm, còn muốn cho hắn giúp mình làm bài tập. Có thể, Diệp Gia Giai bỗng nhiên liền vui vẻ dậy lên, cảm thấy có cái tiểu đệ đệ cũng là một kiện không sai sự tình. Cảm ơn ngươi Tiểu Mãn, Diệp Gia Giai nói, ngày mai ta mang tiểu đệ đệ đến trường học nhường ngươi xem một chút, nhưng ngươi không thể muốn a, đó là đệ đệ của ta, hắn về sau trưởng thành phải giúp ta làm bài tập. Tốt, Diệp Gia Giai vui vui vẻ vẻ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao, nhìn nàng nhảy nhót thập phần vui vẻ bóng lưng, thân kinh bách chiến Khương Tiểu Mãn đột nhiên cảm giác được Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu có thể muốn bị đánh. Lúc này, Du Thanh Thời mới nói, ta không phải từ thùng rác nhặt được. Khương Tiểu Mãn chớp chớp mắt hỏi, vậy là ngươi như thế nào đến a? Vấn đề này, bọn họ từ lúc 3 tuổi liền thảo luận đến bây giờ đâu. Nghĩ nghĩ, Du Thanh Thời nói, có thể thật chính là Diệp Gia Giai nói như vậy, chính là ta ba mẹ ngủ chung, sau đó qua một đêm, mụ mụ trong bụng liền có ta. Khương Tiểu Mãn hỏi, thật sao, hai người ngủ chung liền có thể sinh bảo bảo sao? Ân, TV chính là như thế diễn. Du Thanh Thời dùng lực gật đầu, dù sao mặc kệ thế nào, đều so trong thùng rác nhặt được tốt. Khương Tiểu Mãn tự hồ tin, nguyên lai ngủ chung thật sự sẽ có bảo bảo a. Nói xong, không biết nghĩ đến cái gì, Khương Tiểu Mãn sửng sốt một chút. Du Thanh Thời cũng sửng sốt một chút, hai người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương đôi mắt nhìn đến đồng dạng khiếp sợ. Cách chương.